Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 88, thiệp mời. Thì ra là như vậy. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Trúc Ngọc Nghiên sinh tử phù tự nhiên là từ hắn nơi này làm ra phương pháp sử dụng. Kỳ thực học được sinh tử phù sau khi, Thẩm Thành Bình cũng rất ít sử dụng. Cũng là ở mới lập Long Hổ Môn thời điểm. Hắn không có cái gì danh vọng thế lực, vì bảo đảm Thạch Long mọi người nghe lời, mới cho bọn họ rơi xuống sinh tử phù. Bây giờ Thạch Long trên người bọn họ sinh tử phù cũng đã do hắn tự mình nhổ. Dù sao bây giờ quân minh thanh thế như vậy, Thạch Long mọi người chỉ lát nữa là phải trở thành khai quốc công thần. Đầu óc nước vào mới có thể phản bội. Thánh môn bây giờ phân liệt đã quá lâu. Hai đạo sáu phái đều có từng người kế vật tiểu địa bàn. Hơn nữa những người này đều là tâm tư giảo quyệt. Muốn để bọn họ nỗi nhớ nhà có thể nói là khó như lên trời. Chính là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Lấy sinh tử phù hạn chế bọn họ cũng coi như là một cái tuyệt hảo biện pháp. Thẩm Thành Bình cũng không có ở cứ điểm ở thêm. Hắn là cùng Loan Loan đồng thời trở lại đặt chân khách sạn. Một tiến vào phòng. Thẩm Thành Bình liền đưa tay ở Loan Loan mông mẩy trên đùng đùng đùng giao đấu hơn dưới. Sau đó mới nói, người cô gái nhỏ này, muốn tới Lạc Dương lại cũng không cùng ta thông báo một tiếng. Người ta chỉ là muốn cho Bình ca ca một niềm vui bất ngờ mà. Loan Loan sóng mắt lưu động, nhỏ nhất cẩn thận từng ly từng tí một xin lỗi. Khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên, nhưng là có khác một luồng câu người linh tính. Nguyên bản Loan Nhi là nghĩ buổi tối tới đến Bình ca ca gian phòng đến cho ngươi một niềm vui bất. Ngờ, không nghĩ tới nhưng nhìn thấy Bình ca ca đại phát thần uy. Đem Phật môn tứ đại con lừa chọc giáo huấn nói không ra lời. Loan Loan hai mắt tỏa ánh sáng. Xem dáng dấp cùng hiện đại cái kia rất nhiều chi tinh tiểu nữ sinh gần như. Để Thẩm Thành Bình không nhịn được lại bóp lấy nàng mặt cười. Nói. Người cô gái nhỏ này lại tới ở trước mặt ta thảo ngoan. Loan Loan không nghe theo mà hờn dỗi. Thẩm Thành Bình nhưng là mỉm cười nhìn nàng làm nũng. Lúc này Loan Loan một thân la quần. Bên ngoài chiếu trắng như tiết lụa mỏng. Kiên như tước thành. Eo như phù phong nhược liễu. Buộc vào tiết luyện bình thường sợi tơ. Đã có quy mô bộ ngực khá là đột xuất. Tròn trịa đường cong lả lướt. Uyển chuyển tư thái phong vận cảm động. Môi anh đào béo mập cảm động, hai gò má trắng như tuyết, tuy là không có đồ trên chút nào son phấn, nhưng là bị Thẩm Thành Bình sáng như tuyết ánh mắt nhìn ra e lệ. Nhuộm thành một mảnh đỏ ửng, nhàn nhạt như yên hà, một con đen thui tóc đen xõa ra hạ xuống, càng lộ vẻ mềm mại cảm động. Tên tiểu yêu tinh này, Thẩm Thành Bình không nhịn được cảm thán một câu, đã đem này linh lung tư thái bỏ vào trong ngực. Thăm thẳm mùi thơm đi vào trong mũi. Ngày thứ hai Thẩm Thành Bình tỉnh lại. Trong lòng giai người đã không thấy bóng dáng. Bên giường còn giữ quen thuộc mùi thơm. Thẩm Thành Bình rửa mặt qua đi ra khỏi phòng. Gọi tiểu nhị điểm mấy cái cơm nước. Cũng không lâu lắm. Nhưng là nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Nhưng vẫn là lên tiếng nói. Nhưng là Thẩm Thành Bình công tử. Theo tiếng cửa mở tiến vào là một cái quần áo hoa lệ mặc y phục quản gia nam tử. Hắn nhìn thấy Thẩm Thành Bình trước hết cúi người chào nói. Là ta, ngươi có chuyện gì? Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn hắn hỏi. Thẩm công tử, đại nhân nhà ta muốn mời Thẩm công tử tham gia biết rõ tiệc tối. Đối phương nói liền đưa tới một cái thiệp mời. Nhận lấy mở ra, nhưng là mời hắn ngày mai buổi tối dự tiệc. Ngôn từ khẩn thiết. Nhìn mặt trên ký tên, chính là Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Phiệt Tạo Phản, Phiệt Chủ Vũ Văn Thương Tự Hào Ngụy Vương. Có điều chân chính quyền to đại thể đều ở Vũ Văn Thuật cùng Vũ Văn Hóa Cập phụ tử trong tay. Thêm vào Vũ Văn Hóa Cập mấy cái huynh đệ, vững vàng nắm giữ Lạc Dương quyền to. Vì lẽ đó Vũ Văn Hóa Cập giống như với chân chính Lạc Dương chi chủ. Bằng không Vương Thế Sung như thế nào sẽ cam lòng đem cháu gái Đổng Thục Ni gả cho hắn. Xem ra quả nhiên đều là tin tức linh thông hạng người. Có điều cũng đúng, nếu là không có phần này nhạy cảm, e sợ cũng không thể khống chế Lạc Dương. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong miệng nhưng là thản nhiên nói, được rồi, chuyện này ta biết rồi. Cái kia đại tướng quân ngay ở quý phủ xin đợi Thẩm công tử. Nam tử này cũng là Cơ Linh người. Tuy rằng không biết Thẩm Thành Bình là thân phận gì, nhưng cũng không có bất kỳ kiêu căng. Được Thẩm Thành Bình trả lời sau khi liền vô cùng thức thời cáo từ. Người này mới vừa đi không đến bao lâu, liền mặt khác có người trước đến bái phỏng, chính là Tống Sư Đạo còn có Tống Ngọc Trí hai người. Vừa thấy được Thẩm Thành Bình, Tống Sư Đạo liền cười nói, Thẩm huynh trận đánh hôm qua, chém giết ba đại tông sư một trong Phó Thải Lâm, e sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp giang hồ. Thẩm huynh lập tức liền muốn trở thành trong chốn giang hồ trẻ trung nhất đại tông sư. Thẩm Thành Bình cười ha ha nói, cái kia Phó Thải Lâm có điều là ở chúng ta Trung Nguyên học trộm ba chiêu hai thức kiếm pháp, trở lại Cao Ly loại kia địa phương nhỏ liền được xưng cái gì đại tông sư. Trên thực tế cũng không có cái gì quá mức, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Sư Đạo sẽ đến Lạc Dương. Tống Sư Đạo nói rằng, Thẩm huynh quá khiêm tốn. Năm đó Dương Quảng Ba trinh Cao Ly, này Phó Thải Lâm liền đã từng cho đại quân mang đến không ít phiền phức. Đương đại triều đình cao thủ không có một cái có thể làm gì, triển lộ ra tu vi cũng không ai bằng, lúc này mới có đại tông sư tên gọi. Thẩm huynh có thể giết hắn, đại tông sư tên gọi cũng sẽ không có người nghi vấn. Bây giờ Lạc Dương quần hùng tập trung, ta sao lại bỏ qua bực này thịnh hội. Hơn nữa Lỗ Thúc cũng tới, có điều hắn có việc trong người, đánh không ra không đến, không thể làm gì khác hơn là do ta cùng Ngọc Trí trước tiên đến bái phỏng một hồi Thẩm huynh. Nếu đến rồi, vậy thì nhanh ngồi đi. Ngọc Trí, ngươi làm sao vẫn luôn không nói lời nào? Có phải là bị bổn công tử anh tư cho mê hoặc? Thẩm Thành Bình cười híp mắt nói rằng, hừ, ngươi cũng không muốn quá trải qua ý. Đừng đến thời điểm gặp ám sát, cuối cùng khiến người ta chế nhạo. Tống Ngọc Trí căng thẳng khuôn mặt nhỏ không coi ra gì nói rằng, ác, Ngọc Trí lời ấy tựa hồ có ý riêng a. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một vệt thần quang, nhưng là vẫn cười híp mắt nói, có thể có được Ngọc Trí quan tâm, Thẩm mỗ cũng là vạn phần vinh hạnh. Ai quan tâm ngươi, ta chỉ là không muốn để ngươi không cẩn thận chết ở cái kia rốc dưới kiếm. Vậy coi như làm mất đi Trung Nguyên võ lâm mặt to. Hơn nữa ngươi nếu là chết rồi, Tống Việt còn muốn một lần nữa tìm người hợp tác, cũng là phiền phức vô cùng. Tống Ngọc Trí chuyển qua nửa bên mặt thoáng một ngửa đầu nói rằng, ác, không nghĩ tới Phó Thải Lâm đồ đệ cũng tới đến Lạc Dương. Các ngươi đều gặp sao? Thẩm Thành Bình nói, ánh mắt nhưng chuyển hướng Tống Sư Đạo, đã thấy hắn vẻ mặt thoáng có một ít không tự nhiên. Trong lòng hơi động, nói với Tống Sư Đạo, Sư Đạo ngươi sẽ không là coi trọng cái kia rốc chứ? Thẩm huynh ngươi đoán vẫn đúng là chuẩn. Tống Sư Đạo lộ ra từng tia một cười khổ, nói, chỉ là cũng không có khả năng. Nhà ta bên trong gia pháp nghiêm cẩn, Tống gia tử nữ đều là không được cùng ngoại tộc kết làm bầu bạn. Hừ hừ, có điều là một cái Cao Ly nữ tử thôi. Bây giờ Phó Thải Lâm đã chết rồi, Sư Đạo nếu là muốn trực tiếp nắm bắt trở về, làm nô tỳ còn chưa là chuyện một câu nói. Thẩm Thành Bình nhìn như lơ đãng thuận miệng nói rằng, nghe xong lời này, Tống Sư Đạo nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, nói, Thẩm huynh, ta đưa ngươi cho rằng bằng hữu, kính xin ngươi không cần nói ra cỡ này lời nói. Lấy Tống Sư Đạo tính tình, nói ra vừa mới cái kia mấy câu nói đã là trong lòng cực kỳ tức giận biểu hiện. Thẩm Thành Bình thấy thế liền mỉm cười nói, xem ra Sư Đạo ngươi là động tính tình thật, này nhưng là ta nói lỡ, mong rằng Sư Đạo đừng để trách móc. Thẩm huynh nghiêm trọng, nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Tống Sư Đạo vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, theo Thẩm Thành Bình mấy câu nói, bầu không khí rất nhanh sẽ chuyển biến tốt lên. Chỉ là đang đàm tiếu đồng sự, Thẩm Thành Bình nhưng là thầm nghĩ, này Phó Quân Xước xem ra là không thể để lại. Nếu là nàng từ khi nào tâm tư chơi cái gì liều mình ly gián ta cùng Tống Sư Đạo xiếc. Lấy Tống Sư Đạo lúc này tình hình, sợ thật là có mấy phần khả năng. đối với Quân Minh cùng Tống Việt liên minh cũng sẽ có bao nhiêu gây trở ngại. Bây giờ Quân Minh muốn phải nhanh chóng phát triển, còn không thể rời bỏ Tống Việt chống đỡ. Chỉ là việc này vẫn cần đến bí mật tiến hành, không thể giáo Tống sư đạo biết được. Hàn huyên một hồi, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói: "Sư đạo ngươi hôm qua đến Lạc Dương, nhưng lại không biết có hay không nhận được Vũ Văn Hóa cấp thiệp mời." Nguyên lai Thẩm huynh cũng nhận được Vũ Văn Hóa cấp thiệp mời. Tống sư đạo nói rằng, bây giờ Lạc Dương phong lên mây phun, mặc dù là lấy Vũ Văn Việt thế lực thâm hậu, cũng không dám có quá động tác lớn, chỉ lo thành chúng chỉ trích. Bây giờ Vũ Văn Hóa cấp mời ngươi và ta, quá nửa là muốn nhìn một chút chúng ta thái độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.